Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc trên kênh VV Giao thông Quốc gia FM 91MHz. Và quý vị cũng có thể nghe thông qua kênh FM Cảm Xúc 89MHz. Bây giờ thì chúng ta vẫn đang cùng với nhau ở trong mảnh ghép mang tên là Điều Muốn Nói. Minh Vy đã có tín hiệu kết nối với một vị thính giả tiếp theo. Alo, Minh Vy xin chào chị Hà. Alo, Minh Vy xin chào chị Hà. Dạ, em chào chị. Vâng, xin chào chị. Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc đây ạ. Lý do chúng tôi gọi cho chị tối nay là bởi vì có một lá thư gửi cho chị thông qua chương trình này. Ngay bây giờ thì Minh Vy sẽ đọc cho chị nghe lá thư này trước nhé. Dạ. Chị ơi, ở khu vực của chị đang đứng thì hình như là hơi ồn. Chị có thể bước sang một cái chỗ nào nó yên tĩnh hơn một chút được không ạ? Rồi, được rồi chị. Dạ rồi, cảm ơn chị. Trong lúc Minh Vy đọc thì có đoạn nào chị nghe không rõ thì chị cho Minh Vy biết nha. Dạ. Em à, mình sống với nhau đến giờ cũng được 4 năm rồi. Bao nhiêu gian khổ mình cũng đã vượt qua. Nhưng vì sao em lại nỡ đối xử với anh như vậy? Anh biết anh không tài cán như bao người đàn ông khác, cũng không đẹp trai như những diễn viên trong phim Hàn Quốc mà em hay xem. Anh cũng không lãng mạn được như họ. Nhưng tình yêu anh đối với em là một tình yêu đúng nghĩa. Nó trong sáng chứ không hề vẩn đục. Anh chưa một lần phản bội em, ngay cả những tháng năm anh xa nhà, xa em. Anh cứ tưởng như vậy sẽ làm cho tình yêu của chúng mình tốt hơn. Nhưng rồi anh nhận được cái gì? Lần thứ nhất, em đã ngoại tình với người cũ. Anh cũng đã vì con của chúng mình mà tha thứ cho em để sống tiếp vì con, vì bố mẹ hai bên. Nhưng giờ thì... sao? Đến năm thứ tư chúng mình cưới nhau, em lại một lần nữa phản bội anh. Cũng là lúc anh gặp khó khăn nhất trong công việc làm ăn. Em bỏ rơi anh cũng đồng nghĩa em ném anh vào đống bùn lầy không ngoi lên được. Giờ anh thất vọng mê chề lắm. Có lẽ duyên phận chúng mình đến đây là hết rồi em à. Em đi đi và kiếm cho mình một người thương em hơn anh, lo cho em được hơn anh, em nhé. Anh chúc em hạnh phúc bên tình yêu mới, chúc em thành công trong ước mơ theo đuổi cuộc sống trong phim em nhé. Tạm biệt em, vợ yêu của anh. Chị Hà ơi. Dạ. À, đó là lá thư mà anh Huy đã gửi về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và anh ấy muốn chương trình chuyển đến chị trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Thật sự với nội dung của lá thư này là một cái điều gì đó rất là nặng nề. Không biết là chị có điều gì muốn chia sẻ với Minh Vy không ạ? Thật sự giờ em cũng không biết chị mong chương trình xem được là cảm ơn thật sự là liệu chị Hà ơi, Minh Vy không nghe được tiếng của chị ạ. Thật sự là giờ thì em cũng không biết nói như thế nào. Thì cũng có nhiều chuyện xảy ra, nó xuất mất giữa cái gia đình của em, thì em cũng không biết để chia sẻ với chương trình như thế nào. Nhưng mà em cũng cảm ơn chương trình, thì nhờ chương trình chuyển tới chồng của em. Và em rất cảm ơn tình cảm của anh dành cho em. Và em xin lỗi anh rất nhiều. Mong anh rộng lòng bỏ qua cho em lỗi lầm, rồi để em có thể thay đổi trong cuộc đời của chồng em, tiếp tục sống tốt hơn. Thật sự giờ trong công việc của giờ em không biết nói gì hơn. Liệu không biết là với những cái điều mà anh Huy đã viết trong lá thư thì có một cái sự hiểu lầm nào ở đây không hả chị Hà? Mình cũng nghĩ là cũng có một cái gì đó chưa hiểu em. Em nghĩ mọi chuyện nó hơi phức tạp lên, nó cũng không hiểu như vậy. Là em cũng mong anh nói chuyện với vợ, tại vì sống với nhau thì cũng sẽ hiểu nhau, chứ không đến mức là như vậy. Thật sự là con người của em không giống như anh. Thường thì trước đây giữa hai anh chị có thường ngồi lại với nhau để mà cùng nói chuyện, cùng tâm sự, cùng tháo gỡ những cái khúc mắc không chị? Em nói thật là cũng có nói chuyện, nhưng mà em nghĩ là khúc mắc tới bây giờ em không thể quyết được. Nó có nhiều chuyện xảy ra, ở đây tổ chức rất là nhiều. Cái quan trọng là vợ chồng em không hiểu nhau, không hợp nhau. Cuộc sống của chồng em rất khó đi mà, chứ không phải là rất khó khăn mà em làm nó được. Tình cảm phải thân nhau, tình cảm đặc biệt như xưa, kể cả để hai vợ chồng em không được nhau. Em nghĩ là nó bị sức nẻ thì khi nào tụi em không biết. Thật sự là không có như được ngày xưa. Một chút mẹ về khi chuyển đi những cái lá thư thì với một cái lá thư mà có nội dung nặng nề như thế này thì thật sự Minh Vy cũng không biết nói như thế nào. Nhưng mà Minh Vy cũng hy vọng rằng khi đón nhận những cái điều trong lá thư này thì chị hãy thật bình tĩnh. Và trong cuộc sống của một gia đình thì luôn xảy ra rất là nhiều những cái khúc mắc, những cái mâu thuẫn. Hy vọng rằng vì tình yêu, vì gia đình, vì con trẻ, hai anh chị sẽ dành thời gian để mà cùng ngồi xuống, cùng giải bày với nhau. Minh Vy không biết rằng làm như thế thì sẽ thay đổi được điều gì hay là có thể cứu vãn được điều gì. Nhưng đó là cái điều mà tất cả những người trưởng thành cần phải làm khi mà xảy ra bất kỳ những cái mâu thuẫn nội bộ nào trong một gia đình. Minh Vy cũng không dám làm phiền chị Hà quá nhiều, bởi vì rõ ràng ở thời điểm này đây thì với lá thư này Minh Vy nghĩ rằng chị đang có rất là nhiều mâu thuẫn trong tinh thần, trong suy nghĩ và cả những khổ đau nữa. Cảm ơn chị đã dành ít phút ngắn ngủi để trò chuyện cùng với chương trình, và hy vọng chị sẽ cố giữ bình tĩnh và mạnh mẽ chị Hà nhé. Dạ,